Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 291. Chương 291. Hạ hạ chi ký. Tĩnh mịch quỷ dị lục sắc trong thông đạo, yên tĩnh đáng sợ, không có một tia thanh âm. Chung quanh âm khí âm u, giống như là hành tẩu tại băng tuyết bên trong đồng dạng. Phía trước qua âm sư tay cầm màu xanh đèn lồng, tại phía trước lẳng lặng dẫn đường, Tề Vân bọn người yên lặng theo sau lưng. Đối với qua âm quy củ, bọn hắn bao nhiêu đều dài, qua âm trên đường không phải nói, không được nhìn loạn, đi suốt hơn nửa canh giờ, dưới chân lục sắc thông đạo mới dần dần mơ hồ, phía trước xuất hiện một mảnh cổ phác cầu đá. Dưới chân bọn hắn thông đạo một mực kéo dài cầu đá biên giới. Mà đúng lúc này, quả sư thân thể rốt cục cũng đã ngừng xuống tới, phát ra từng đợt hắc hắc khàn khàn tiếng cười, chói tai nói: "Mấy vị, chúc các ngươi may mắn." Hắn dẫn theo đèn lồng, chuẩn bị rời đi nơi này. "Chờ một chút." Tề Vân thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Quả sư quay đầu, khàn khàn cười nói: "Các hạ còn có chuyện khác cần cống hiến sức lực sao? Xin hỏi vật phẩm đấu giá tờ đơn ở đâu nhìn?" Tề Vân hỏi. "Hắc hắc, qua ầu đá, tự nhiên có thể nhìn thấy." Qua ất sư khàn khàn cười nói: "Thì ra là thế, đa tạ các hạ rồi. Ta cái này có một kiện lễ vật nghĩ đưa cho các hạ, không biết các hạ cảm thấy thế nào?" Tề Vân sắc mặt bình tĩnh, bàn tay nắm chặt, hướng về qua âm sư đi tới. Qua nhãn con ngươi lóe lên, nhìn chăm chú lên Tề Vân bàn tay nhìn lại, khàn khàn cười nói: "Lễ vật gì?" Hắn ánh mắt bên trong lộ ra từng tia tham lam cùng ý cười. "Cái này." Tề Vân lộ ra sâm bạch răng, bàn tay mở ra, huyết khí bộc phát, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay nháy mắt chộp tới qua âm sư cổ. Qua âm sư biến sắc, vội vàng rút lui, nhưng là vội vàng không kịp chuẩn bị hạ căn bản không kịp. Hắn thực lực cũng căn bản không kịp Tề Vân 11. Phù một tiếng, hắn tại chỗ bị nắm cổ, sắc mặt ửng hồng, tứ chi tại lung tung giãy giụa lấy. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Trong lòng hắn tức giận, âm thanh kêu lên: "Người này điên rồi hay sao? Dám ra tay với hắn." Lưu Việt, Liên Thiên, Bàng Long, Triệu Bưu bọn người tất cả đều cấp tốc vây quanh, đem Tề Vân cùng qua âm sư trùng điệp vây vào giữa, phòng ngừa bị những người khác nhìn thấy. Bất quá bốn phía một mảnh đen kịt, căn bản không nhìn thấy những người khác ảnh. Tề Vân một mực nắm vuốt qua âm sư cổ, hai mắt như điện, nhìn chăm chú về phía hai mắt của hắn, trực tiếp thi triển biến thiên kích địa thần công. Ông, nháy mắt, một cỗ vô hình tinh thần chi lực phun trào mà ra, chui vào đến qua âm sư não hải bên trong. Hắn cấp tốc đọc đến lấy qua âm sư đủ loại ký ức, muốn giải dạ du cung tình hình chung. Từng bức họa tại trước mắt hắn cấp tốc hiển hiện, tất cả đều là liên quan tới qua âm sư ký ức. Bất quá chân chính thăm dò qua âm sư ký ức, lại làm cho Tề Vân càng thêm kinh dị tại dạ du cung cường đại. Dạ du cung bên trong phân làm vô số chi nhánh thiên điện. Dựa theo qua âm sư ký ức, hắn là thuộc về qua âm thiên điện, bình thường bên trong chỉ phụ trách qua âm, sự tình khác toàn không hiểu rõ. Tựa như là hoàng cung phòng bếp đầu bếp, chỉ phụ trách cho hoàng đế làm đồ ăn, chuyện quan trọng hết thảy không biết được. Cho nên, liên quan tới bán đấu giá sự tình, cái này qua âm sư não hải một mảnh trống không, không có bất kỳ tin tức gì. Tề Vân sắc mặt biến ảo, bắt đầu sửa chữa vị này qua âm sư ký ức, coi như đối phương không biết bán đấu giá sự tình, cũng không thể tùy tiện thả đi. Một hồi bọn hắn vạn nhất thật muốn động thủ, sau khi trở về khẳng định còn muốn mượn nhờ qua âm sư tay mới có thể rời đi. Bằng không, một đám người tất cả đều vây chết tại nơi này không thể. bọn hắn đi là âm đường, cùng bình thường phía ngoài con đường không thông. Cái này vẻn vẹn đi nửa canh giờ, trời biết chạy tới chỗ nào rồi. Nói không chừng hiện tại đã là ra Triệu Quốc, mà lại khoảng cách mặt đất sâu bao nhiêu, cũng mảy may không rõ ràng. Cho nên cái này qua âm sư vô luận như thế nào không thể thả đi. Soát, Tề Vân rất mau đưa hắn trong đầu ký ức nên sửa chữa. Nên xóa bỏ. Lần nữa thu biến thiên kích địa thần công. Đem cái này qua âm sư đặt ở một bên. Qua âm sư sắc mặt ngốc trệ. Vẫn không có kịp phản ứng. Bị sửa đổi ký ức càng nhiều. Lâm vào đờ đẫn thời gian càng dài. Điểm này, Tề Vân đã sớm biết. Đi, chúng ta đi phía trước nhìn xem. Tề Vân không tiếp tục để ý qua âm sư. Mở miệng nói. Được, Liên Thiên, Lưu Việt, Triệu Bưu bọn người nhao nhao gật đầu. Bọn hắn cấp tốc rời đi nơi này, hướng về phía trước cầu đá đi đến. Qua cầu đá không xa, tại bọn hắn phía trước xuất hiện một cái bia cổ. Bia cổ đằng sau là một cái rộng rãi con đường. Con đường hiện ra ám hắc sắc, âm khí âm u, không ngừng có từng bóng người từ con đường hai bên cổng vòm bên trong đi ra. Dọc theo âm trầm con đường, hướng về phía trước bước đi. Công tử, tại con đường này phía trước chính là đấu giá chỗ. Vật phẩm bán đấu giá đều ghi chép tại cái kia bia cổ bên trên. Lưu Việt nói nhỏ, Tề Vân con mắt lóe lên, hướng về bia cổ đi tới. Một đám người vây quanh bia cổ quan sát, ánh mắt nghi hoặc. Lưu Việt lúc này giơ bàn tay lên, hướng về bia cổ rơi đi, rót vào một cỗ thần chi lực. Lập tức toàn bộ bia cổ nổi lên hiện ra một tầng lít nha lít nhít lục sắc chữ nhỏ. Không trọn vẹn thần khí, hắc ám chi búa vô song thần quyết, thiên địa thôn phệ quyết vô thượng thần đan, ngọc cốt đan, từng cái chữ viết lấp lóe. Tất cả đều là lần này lấy ra bán đấu giá vật phẩm. Chừng hơn 40 Tề Vân ánh mắt tại những này lục sắc chữ nhỏ bên trong cấp tốc liếc nhìn. Rất nhanh đồng tử co rụt lại. Tại đếm ngược cái thứ ba nhìn đến hắn muốn đồ vật. Minh gian khe hở tu bổ chi vật. Chọc ngọc, hắn ánh mắt nhẹ nhàng nheo lại. Chậm chậm nhổ ngụm chọc khí. Tốt, có chọc ngọc liền tốt. Hắn thật còn lo lắng không có. Bất quá phía trên này nói cái gì? Minh gian khe hở tu bổ chi vật. Đông Hải Long Vương, cái này âm hà tại cái gì địa phương? Tề Vân hỏi. Ở bên ngoài thời điểm, hắn trực tiếp xưng hô giữa lẫn nhau danh hiệu, như vậy có thể tránh bại lộ. Công tử, mời đi theo ta. Lưu Việt ánh mắt ngưng trọng, hướng về phía trước đi đến. Tề Vân bọn người lập tức đi theo sau. Nơi xa, một đầu to lớn dòng sông chảy xuôi, một mảnh đen kịt, hiện động lên cuồn cuộn âm khí. Cùng bình thường dòng sông khác biệt, này dòng sông động thời điểm phát ra không phải rầm rầm tiếng nước, mà là từng đợt kêu khóc thanh âm. Nam nhân tiếng khóc, nữ nhân tiếng khóc, trẻ con tiếng khóc, lão nhân tiếng khóc, các loại tiếng khóc hỗn thành một đoàn, thê lương chói tai. Nương theo lấy trận trận âm phong, loạn người tâm thần, ý chí không kiên định người riêng là nghe những này tiếng khóc liền đủ để lâm vào điên cuồng. Tinh thần sụp đổ, giờ phút này, tại đầu này quỷ dị cự sông hàng đầu, một đầu màu đen thuyền lớn xuôi dòng mà đi, phía trên cắm từng mặt màu đen cờ xí, âm phong thổi tới, bay phất phới. Mỗi một mặt cờ xí bên trên đều thêu lên dạ du cung ba cái u lục sắc kiểu chữ. Màu đen bong tàu bên trên, từng đợt sương mù lượn lờ, càng là đứng đầy từng cái người mặc màu đen giáp trụ, cầm trong tay chiến mâu màu đen dạ du cung cường giả. Ánh mắt u lãnh, nhìn chăm chú lên chung quanh hắc ám. Tại trong đó trong một cái phòng, một vị hai mắt mù lão nhân ngồi xếp bằng. Trong tay đung đưa một cái tính chù, thật lâu tính chù bay ra, hắn dùng bàn tay nhặt lên tính chù, nhẹ nhàng vuốt lên mặt chữ viết, hai cái màu trắng mắt nhân dùng sức bên trên lật, da mặt co rúm, hạ hạ chi ký, sẽ có huyết tai, có người muốn đối với chúng ta động thủ. Hắn nghẹn ngào nói, cơ hồ hoài nghi mình tính sai, đem tính chủ một lần nữa cắm về ống. Hắn lần nữa dùng sức đung đưa, sức, sức, sức, thanh âm chói tai, lại là một cái tính chủ bay ra, cấp tốc nhặt lên, bàn tay ở phía trên sờ soạng, lần này sờ qua về sau, sắc mặt của hắn biến ảo càng nhanh, lại là hạ hạ, cái này sao có thể, ai có thể vượt qua âm hà đối với chúng ta động thủ. Thân thể của hắn cấp tốc ra gian phòng, hướng về bên ngoài đi đến. Tướng quân, muốn ra biến cố. Lão giả kia mở miệng kêu lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,